Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 484, đại nhân thế giới thật dơ. Tác giả, Lão Tư Kích đáng chết, kia băng ra hỏa thế nhưng còn theo chúng ta đối nghịch. Mắt lé nam sắc mặt bất thiện nhìn kia phòng đấu giá trung ương bán đấu giá sư. Tuy rằng hắn cũng không phải có thể nắm giữ này hết thảy người. Nhưng là lúc này, hắn trong miệng mỗi nhảy ra tới một câu, liền ý nghĩa cái này giá cả sắp sửa tăng lên rất nhiều. 1000 linh thạch thêm một lần giới A. Lần đầu tiên mua thời điểm đại gia vẫn là ở thử. Còn không biết nơi này đầu quy củ. Nhưng là chờ đến đại gia quen thuộc, chờ đến tất cả mọi người hiểu được thời điểm, bọn họ liền biết. Nơi này đầu đến tột cùng là có cái gì này, nhưng không riêng chỉ là một cái đơn giản bán đấu giá. Đây là một cái bẫy. Linh thạch, đây là muốn linh thạch a. Mắt lé nam có chút buồn bực. Bọn họ ngày thường hành sự kiêu ngạo bá đạo. Đó là bởi vì bọn họ có thực lực này. Mà lúc này bọn họ như cũ làm như vậy. Đó chính là có điểm xuẩn. Nơi này cơ hồ tụ tập đại tề quốc cảnh nội cơ hồ sở hữu môn phái. Lúc này nếu là thật sự chơi kiêu ngạo đó là có thể, nhưng là chơi bá đạo, đó là tuyệt đối không được. Một cái không cẩn thận, vậy sẽ làm tất cả mọi người đối với chính mình làm cần thiết tưởng cái biện pháp. Bên này mọi người cấp như là kiến bò trên chảo nóng. Mặt khác một bên những cái đó đi theo huyền thủy môn đối nghịch những cái đó môn phái còn lại là đang nghe những cái đó trước kia người bị hại nhóm trần thuật về huyền thủy môn trước kia làm ác sự tình. Bọn họ là nghe xong một kiện lại một kiện. Đặc biệt là hiện tại cơ hồ sở hữu có uy tín danh dự nhân vật đều ở chỗ này thời điểm. Nghe thế huyền thủy môn kiêu ngạo bá đạo hành vi, càng là mày thẳng nhăn. Chúng ta không có chú ý thời điểm. Này huyền thủy môn thế nhưng như thế làm. Căn bản là không có đem chúng ta để vào mắt. Bực này hành vi quả thực là vì người sở khinh thường. Ta xem chúng ta vẫn là đến đoàn kết nhất trí. Nếu không này huyền tự một mạch môn phái liên hợp lại. Chúng ta cũng không có cách nào chống cự. Ta nhưng thật ra cảm thấy. Chúng ta này đó môn phái liên hợp lại. Một khi này huyền thủy môn có điều động tác. Chúng ta liền đi theo bọn họ đối nghịch. Kia mấy cái luyện đan cao thủ đâu. Đương nhiên là muốn mượn sức lại đây. Mấy cái tu chân môn phái trưởng môn ở chỗ này lầm nhầm thật lâu. Cuối cùng quyết định, thành lập một cái công thủ đồng minh. Kia mấy cái luyện dược còn lại là bị bọn họ điều động nội bộ thành này công thủ đồng minh luyện đan. Sư, ít nhất khác không nói chuyện. Bọn họ luyện ra cuồng bạo đan. Khẳng định là muốn cái này liên minh bên trong tiêu hóa. Mà không phải bán đi. Chỉ cần đem những người này khống chế ở trong tay. Như vậy liền có thể đem cái này đan phương khống chế ở trong tay. Như vậy những người đó lại như thế nào nhảy nhót. Cũng không có khả năng đạt được đan phương. Không có cách nào đạt được đan phương. Cũng liền ý nghĩa hai bên chênh lệch sẽ càng lúc càng lớn. Đến lúc đó trực tiếp áp chế đối phương cũng không phải không có khả năng. Bọn họ tuyệt đối không thể tưởng được. Ở ngay lúc này Đại Minh quốc cảnh nội. Một cái tiệm cơm bên trong tiểu bao xương nội. Lý Thông còn ở cùng mọi người giảng giải cái này liên minh sự tình. Trên thế giới này luôn có một ít ích lợi thể cộng đồng. Loại này ích lợi thể cộng đồng thật giống như là ta kia bổn võ hiệp trong sách đầu những cái đó. Chính đạo liên minh cùng ma giáo giống nhau. Tất cả mọi người đều có một cái cộng đồng địch nhân. Cho nên tạm thời buông thành kiến tạo thành một cái liên minh. Cùng nhau công kích đối phương. Công thủ đồng minh. Đây là phi thường được không biện pháp. Loại này công thủ đồng minh có một cái chỗ tốt. Đó chính là tất cả mọi người đều đạt được cảm giác an toàn. Mà mặt khác một phương diện. Đại gia có thể cùng nhau đánh hạ nơi này. Đạt được một ít chỗ tốt. Đại gia có thể chia cắt này đó chỗ tốt. Một bên tiểu loli nhíu nhíu mày. Kia chẳng phải là liền cùng lưu manh giống nhau sao. Kia đảo không nhất định. Lý Thông vẻ mặt bất đắc dĩ nhún vai. Đây chính là chính đạo, có lấy cớ, chiếm trước đạo đức điểm cao lúc sau, bọn họ muốn làm gì là có thể làm gì, đây cũng là bình thường. Hách manh vẻ mặt ghét bỏ nhìn Lý Thông, Đại nhân thế giới thật dơ. Dơ cũng không có biện pháp. Này liền cùng rừng cây giống nhau. Cá lớn nuốt cá bé à. Mà loại này cá lớn nuốt cá bé. Những cái đó tinh quái là nhất có thể hội. Đặc biệt là lúc này một người ôm một cái tiểu loli ba cái nữ tinh quái. Liền càng thêm có thể hội. Mặc kệ là bạch xà cũng hảo. Hắc miêu cũng hảo. Vẫn là hồ ly cũng hảo. Đều không phải cái gì trời sinh kẻ săn mồi. Hơn nữa các nàng khẳng định còn ở vào nhược thế. Mà loại này nhược thế liền sẽ làm các nàng xuất phát từ rừng cây tầng dưới chót. Hách manh có chút bất đắc dĩ ngẩng đầu nhìn phía sau hồ na. Tỷ tỷ, nếu là chúng ta thật sự làm như vậy. Thật sự có như vậy chỗ tốt đại nhân là thực phức tạp. Hồ na một tiếng thở dài. Đừng nói đại nhân, ngay cả tinh quái đều là phi thường phức tạp. Nơi này đầu ngươi lừa ta gạt sự tình nhiều đi. Nếu là thật sự một kiện tính lên. Toàn bộ xã hội đều là một cái thật lớn ích lợi trang. Chỉ là hiện tại các nàng cũng không tưởng như vậy cùng này đó tiểu loli nói cái này. Rốt cuộc vẫn là hài tử. Tổng không thể đủ cùng các nàng giảng quá nhiều đại nhân sự tình. Nếu là thật sự cùng các nàng giảng quá nhiều. Tổng cảm thấy là ở bẩn các nàng dường như. Kia cái này công hội có tính không là mặt khác một loại công thủ đồng minh, hách manh có chút. Thiên chân nhìn những người này. Vừa nói đến cái này. Hồ na có chút xấu hổ. Đối với cái này công thủ đồng minh cùng cái này công hội khác nhau. Nàng thật đúng là nhìn không ra tới. Bất quá nàng lại rất rõ ràng. Cái này công thủ đồng minh nhưng cùng công hội không giống nhau. Lúc này bên cạnh lão thụ tinh lại là đã mở miệng. Một cái là lại đây dùng chính mình lao động đổi lấy đối chính mình có lợi. Một cái là cho nhau ôm đoàn sưởi ấm. Hoặc là cho nhau ôm đoàn đi khi dễ những người khác. Người nói này có hay không khác nhau đâu, nếu chỉ là ôm đoàn sưởi ấm. Kia còn tính hảo, nhưng là sợ chân chính hình thành công thủ đồng minh lúc sau. Bọn họ chân chính bắt đầu nơi nơi khi dễ người. Đây mới là đáng sợ nhất. Đáng sợ căn bản là không phải bọn họ nơi nơi đi lãng, mà là bọn họ chân chính biến thành một đám lưu manh. Nhưng là lúc này bọn họ những người này chính là chiếm cứ đại nghĩa. Này băng nhân sẽ làm cái gì nếu thật là đối phó cái này huyền thủy môn? Bọn họ làm cái gì đương nhiên đều là có thể. Chỉ cần bọn họ mặt ngoài công phu làm hảo, bọn họ thậm chí sẽ khiến cho càng nhiều người chú ý. Nghe lão thụ tinh giải thích. Lý Thông ngược lại là vẫy vẫy tay. Chính đạo liên minh đạm nhiên liền phải không làm thất vọng chính đạo hai chữ. Hơn nữa muốn thành lập loại này chính đạo liên minh, còn cần thành lập quy củ. Mà loại này quy củ, có người nói ra, bọn họ cũng tuyệt đối sẽ tán đồng. Rốt cuộc đều là bất đồng môn phái. Như thế nào làm chính mình môn phái không cùng môn phái nào xung đột? Như thế nào tránh cho toàn bộ đồng minh bên trong đấu đá? Đây mới là càng quan trọng. Nếu không một bên kêu gào đồng minh, một bên bên trong lại là ỷ lớn hiếp nhỏ, kia mới là buồn cười. Đồng dạng lời nói liền tại đây bang nhân đi thỉnh những cái đó luyện dược đại sư nhóm thời điểm. Ở thần vũ miệng nói ra, những cái đó vừa mới còn gọi huyên náo liên minh mọi người. Còn lại là ngươi nhìn xem ta nhìn xem ngươi. Tất cả mọi người đều có chút mộng bức. Còn có thể như vậy chơi mà lúc này những cái đó bên trong còn nghĩ dùng đồng minh ưu thế ỷ lớn hiếp. Nhỏ những cái đó môn phái trưởng môn lại là một tiếng thở dài. Kế hoạch là thất bại. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.